Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, người chết thân thích nhóm nghe xong lời này đều nổ tung nồi. Đặc biệt là phía trước tránh ở cửa thở hổn hển bà cố nội. Cũng đi vào tới, hỏi, tiểu cô nương, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đây là ta nhi tử, cũng không phải là ta kia cháu trai. Ta cháu trai đã chết. Nhà, hiện tại con nằm tại đây đốt thi lò bàn thượng đâu? Chính là, từ đâu ra tiểu cô nương? Nói ăn nói khùng điên. Ta lão công đã sớm đã chết. Ngươi chính là tưởng biên. Cũng không thể biên ra như vậy buồn cười nói tới. Vu Cầm Tiên thê tử Khương Liên Vân nói. Buồn cười sao? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy buồn cười. Ban Nhược nói. Không khỏi lộ ra một cái châm chọc cười tới. Nàng bỗng nhiên nhớ tới phía trước kia quét rác lão nhân ra theo như lời nói. Cái này gia tộc thực tà hồ. Rất nhiều thiên sư phát hiện bí mật sau cũng chưa có thể tồn tại ra tới. Sự tình chân tướng tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Mà những cái đó thiên sư nói vậy phát hiện chính là bí mật này. Do đó bị cái này gia tộc người cấp hại chết. Một cái sẽ điểm vu thuật vu tộc đại gia trưởng, ở đêm chết kia một khác, bởi vì sợ chết không muốn chết còn lưu luyến thế giới này. Liền động nổi lên oai tâm nhãn, nghĩ đến bổn tộc tổ tiên từng có một loại bí thuật. Này bí thuật có thể đổi hồn đoạt xá. Bởi vậy, hắn dùng cuối cùng thời gian, vẫn luôn tu luyện bí thuật, muốn tìm cơ hội cùng người khác đổi hồn, chính là ta đoán rằng. Hắn mới đầu coi trọng cũng không phải người trong nhà, có lẽ hắn là tưởng cùng người ngoài đổi, chính là có lẽ hắn thay đổi không có thành công, có lẽ hắn tu vi không đủ để cùng người ngoài đổi, mà cùng có huyết thống quan hệ người đổi hôn, xác suất thành công sẽ cao một ít, tóm lại, mặc kệ xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân cùng tư tâm. Này nam nhân đem ánh mắt nhắm ngay chính mình đệ đệ. Phải biết rằng này đệ đệ so với hắn nhỏ 20 tuổi. Thập phần tuổi trẻ, hơn nữa diện mạo anh tuấn, tuổi trẻ khỏe mạnh, đang đứng ở trong cuộc đời tốt nhất thời điểm. Nếu hắn thành chính mình đệ đệ, như vậy, hắn như cũ lưu tại trong nhà này. Mà hắn đối cái này ra rất quen thuộc, bởi vậy căn bản không có khả năng có bất luận kẻ nào sẽ phát hiện chuyện này. Vì thế... Hắn càng nghĩ càng cảm thấy làm như vậy là cái không tồi chủ ý. Rốt cuộc có một ngày, hắn hạ quyết tâm, muốn cùng đệ đệ Phạm Duy Nhất đổi hôn. Ban Nhược giống đang nói một cái chuyện xưa, ngữ khí thong thả, nghe nàng lời nói, sở hữu tộc nhân đều như là đang nghe người khác chuyện xưa. Bọn họ cảm thấy vớ vẩn, cảm thấy không có khả năng, cảm thấy này đổi hôn sự tình quả thực như là thiên phương dạ đàm. Chính là, không biết vì cái gì, đại gia ẩn ẩn có một loại cảm giác, cô nương này không có nói dối, nàng nói chính là thật sự, chính là, này khả năng sao, vốn dĩ muốn chết Vu Cầm Tiên thế nhưng không chết, chỉ là đổi hồn đi Phạm Duy Nhất trên người, mà Phạm Duy Nhất, không, tiểu cô nương, chuyện này không có khả năng, ta đối Cầm Tiên như vậy hảo, hắn từ nhỏ chính là ở ta bên người lớn lên. Ta đối hắn so đối thân nhi tử đều thân, hắn sao có thể làm loại này táng tận thiên lương sự tình. Hơn nữa duy nhất chính là hắn đệ đệ, cùng nhau lớn lên đệ đệ. Hắn không có khả năng hạ đến đi cái này tay, bởi vì hắn nếu là chiếm duy nhất thân thể, kia duy nhất chẳng phải chính là đã chết sao. Bà cố nội kích động mà nói, không ngừng ho khan, thở hổn hển, nàng vẫn là không tin. Một phen lôi kéo Phạm Duy Nhất tay, vội vàng hỏi, Duy Nhất, ngươi nói cho mẹ, ngươi là Duy Nhất, không phải Cầm Tiên, nàng lời nói là giả, ngươi là ta Vu Vân Tú nhi tử, ngươi là ta nhi tử. Phạm Duy Nhất bắt lấy lão nhân ra tay, kích động mà nói, ta thật là Phạm Duy Nhất, là nữ nhân này ở nói bậy, nàng đang nói cái gì mê sảng ta căn bản nghe không hiểu. Khương Liên Vân cũng lạnh lùng nói, chính là, đều nói người chết vì đại, ta lão công đã chết ta cũng thương tâm, ta cũng hy vọng hắn có thể sống sót, nhưng loại chuyện này căn bản không có khả năng, Hơn nữa nơi này là hỏa táng tràng, là tiễn đi người chết địa phương. Ngươi không còn có giáo dưỡng cũng nên tôn trọng người chết. Như thế nào có thể nói ra loại này hỗn chướng lời nói tới? Ngươi đem ta lão công trở thành người nào? Hắn sao có thể làm ra cái loại này thương thiên hại lý sự tình tới? Bàn Nhược xem xét mắt trước mặt Khương Liên Vân. Khương Liên Vân tuy rằng năm gần 50, nhưng là bảo dưỡng rất khá. Thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng. Nhưng kỳ quái chính là, chính mình lão công đã chết. Nàng lại căn bản nhìn không ra quá mức thương tâm bộ dáng. Nàng khóe mắt không có một tia làm văn, đôi mắt cũng không thấy sưng đỏ, làn da như cũ tỉ mỉ bảo dưỡng quá. Bàn Nhược thậm chí còn nhìn ra tới, nàng còn ở trên mặt lau tầng phấn. Này liền quái, một cái lão công sắp hạ táng người, cư nhiên còn có tâm tình bảo dưỡng trang điểm. Này không phải chê cười sao? Vẫn là nói, nàng căn bản liền biết, Vu Cầm Tiên căn bản là không có chết. Bởi vậy, mới không cảm giác được thương tâm. Ngươi lão công là người nào? Ngươi xác thật hẳn là so với ta rõ ràng. Khương Liên Vân sắc mặt biến đổi. Bàn Nhược thấy thế, cười lạnh một tiếng. Khương nữ sĩ, thật là kỳ quái. Ngươi lão công đã chết. Ngươi cư nhiên liền tích nước mắt cũng chưa lưu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Khương Liên Vân. Khương Liên Vân nguyên bản chỉ là giả khóc. Lúc này bị mọi người nhìn chằm chằm xem, tức khắc cảm thấy hoảng hốt. Ngươi, ngươi nói bậy, ta nói cho ngươi, ngươi vừa rồi nói những lời này đó đều là phải có chứng cứ. Ta cùng ta lão công cảm tình thực hảo. Hắn đã chết, ta đương nhiên sẽ thương tâm. Chẳng lẽ thế nào cũng phải khóc ngất xỉu đi mới kêu thương tâm sao? Khương Liên Vân rảo biện nói. Nói xong, nàng từng bước ép sát nói. Ngươi vu tội ta lão công, bôi nhọ ta, ngươi có chứng cứ sao? Một ngoại nhân thế nhưng ở chỗ này đối nhà của chúng ta sự nói ra nói vào. Ngươi đương chính mình là ai? Nói xong, nàng sinh khí mà đối công tác nhân viên nói. Không cần lý cái này kẻ điên, chạy nhanh đem ta lão công hạ táng. Nhân viên công tác đang muốn động, chỉ nghe Bàn Nhược ngăn cản nói. Từ từ, nàng nhìn chằm chằm Khương Liên Vân nói, ngươi muốn chứng cứ, ta có thể cho ngươi. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới, Bàn Nhược đi lên trước, nhấc lên người chết thân mình, rồi sau đó từ hắn thân thể ngầm túm hạ một cái hoàng phù. Này hoàng phù thượng viết một loại kỳ quái văn tự, Bàn Nhược xem không hiểu kia văn tự, Lệ Diễn liền đi tới, tiếp kia hoàng phù, nói, vu tộc văn tự. Bàn Nhược liên tính không cần xem, tưởng cũng biết này hoàng phù thượng viết đến là nào loại văn. Nàng cầm này hoàng phù nhìn về phía Phạm Duy Nhất, ngay sau đó lạnh giọng nói. Ta rất muốn biết, ngươi vì cái gì ở hắn trên người dán hạ này phù. Ta đồng dạng cũng muốn biết, ta xé xuống này phù về sau, sẽ có cái gì hậu quả kia. Phạm Duy Nhất thấy thế. Đột nhiên sau này lui một bước. Này một bước không đứng vững, liền một cái lảo đảo, té ngã trên mặt đất, trong mắt hắn có rõ ràng kinh hoàng, sắc mặt cũng thập phần hoảng loạn, này biểu tình, xem đến ở đây người đều không khỏi nhíu mày, sự tình chân tướng tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, Phạm Duy Nhất biểu tình đã thuyết minh hết thảy, Bàn Nhược không buông tha hắn, để sát vào đến Phạm Duy Nhất trước mặt, ép hỏi nói. Vu Cầm Tiên, ngươi liền đi đường đều sẽ không? Vẫn là nói ngươi chiếm Phạm Duy Nhất thân thể, lại cảm thấy có chút dùng không thói quen. Nhưng mà một lát sau, Phạm Duy Nhất đứng lên, hắn ngậm một tia cười lạnh, ngữ khí trấn định mà nói. Ta thật sự nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta là Phạm Duy Nhất, chết người là Vu Cầm Tiên. Ngươi cư nhiên có thể đem hai cái hoàn toàn bất đồng người xả đến cùng nhau. Quả thực là chê cười. Xác thật là chê cười. Bàn Nhược nói xong, lãnh chào nói, vì làm chính mình sống sót, cư nhiên dùng bí thuật chiếm chính mình đệ đệ thân thể. Không màng chính mình đệ đệ chết sống, ngươi loại người này không phải chê cười lại là cái gì? Nghe xong lời này, ở đây rất nhiều người đầy mặt khiếp sợ, mà Vu Vân Tú nhưng vẫn cúi đầu ở trầm tư. Sau một hồi, nàng như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ mà nói. Ngươi thật sự không phải duy nhất, là Cầm Tiên. Không, không phải như thế, ngươi nghe ta nói. Phạm Duy Nhất một phen giữ chặt một bên Vu Vân Tú nói. Nàng nói không phải thật sự, sự tình thật sự không phải như vậy. Nhưng mà Vu Vân Tú lại một phen ném ra hắn, nàng như là xem một cái người xa lạ giống nhau. Đột nhiên nói, ta nói gần nhất Duy Nhất như thế nào như là thay đổi một người. Ta nói hắn gần nhất vì cái gì không quan tâm ta. Nguyên lai, là ngươi chiếm thân thể hắn. Không, không phải ta, Phạm Duy Nhất như cũ ở liều chết dãy giụa. Vu Vân Tú thở dài, nàng ánh mắt lộ ra rõ ràng hận ý. Nàng nhìn về phía Phạm Duy Nhất, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta sớm nghe nói Vu gia có một loại bí thuật, có thể chiếm nhân thân thể, nhưng ta chết đều không thể tưởng được. Ngươi cư nhiên sẽ dùng cái này vu thuật tới đối phó ta Duy Nhất. Vu Cầm Tiên, ngươi vẫn là người sao? Ngươi lương tâm là bị cẩu ăn sao? Ta vẫn luôn như vậy thương ngươi. Ngươi lúc sinh ra chờ mới tam cân trọng. Tất cả mọi người đều nói ngươi dưỡng không sống muốn đem ngươi ném. Là ta đem ngươi ôm trở về. Đem ngươi đặt ở ngực. Dụng tâm khẩu về điểm này nhiệt khí ấm ngươi. Đem ngươi cứu sống. Ngươi không chịu ăn cơm, mẹ ngươi lại không nãi, là ta mỗi ngày đi các trong thôn, tìm có nãi nhân ra đi mượn nãi trở về nhiệt cho ngươi uống. Ta thật vất vả mới đem ngươi nuôi lớn, ở lòng ta, ngươi cùng ta nhi tử không có khác nhau. Ngươi khi còn nhỏ, trong nhà chỉ có một ngụm ăn, ta không cho chính mình hài tử ăn, cũng muốn cho ngươi ăn. Ngươi bằng lương tâm nói, ta đối với ngươi thế nào? Nhưng ta không nghĩ tới, ta cư nhiên dưỡng ra một cái xúc sinh tới. Ngươi vì chính mình có thể sống sót, cư nhiên muốn Duy Nhất mệnh. Ngươi nói, ngươi đem nhà ta Duy Nhất lộng đi đâu vậy? Ngươi có phải hay không đem hắn cấp hại chết? Phạm Duy Nhất cúi đầu, môi run run nửa ngày, lại như cũ chưa nói ra bất luận cái gì lời nói tới. Lúc này, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Như là nhìn cái gì kinh tủng hình ảnh, hoảng sợ vạn phần mà nhìn chằm chằm Bàn Nhược phía sau. Bàn Nhược quay đầu lại, chỉ thấy Vu Cầm Tiên thân thể đột nhiên giật mình, này vừa động, thế nhưng như là người muốn đứng dậy giống nhau, chỉ tiếc thân thể hắn mới vừa nâng lên một cái độ cung. Liền lại lần nữa rơi xuống, lúc này, phía sau Vu gia tộc nhân mới thở hổn hển khẩu khí. Hẳn là hồi quang phản chiếu đi. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng Cầm Tiên lại sống đến giờ khắc này. Bàn Nhược quan sát đến mọi người phản ứng, nàng nhìn đến Phạm Duy Nhất cùng Khương Liên Vân đều trộm nhẹ nhàng thở ra. Có thể thấy được, Khương Liên Vân khẳng định là biết chuyện này, đến nỗi những người khác, Bàn Nhược quét mắt này nhóm người, không khỏi gợi lên khóe môi, việc này thật đúng là thú vị. Này Vu gia thân thuộc cư nhiên có không ít người biết chuyện này. Nhưng mặc dù biết, bọn họ tình nguyện hy sinh tuổi còn trẻ Phạm Duy Nhất. Cũng muốn giữ được qua tuổi nửa trăm Vu Cầm Tiên. Đây là vì cái gì? Lúc này, Bàn Nhược nhìn đến một cái sinh hồn từ Vu Cầm Tiên trong thân thể ngồi dậy. Hắn bộ dạng thập phần tuổi trẻ. Đúng là Phạm Duy Nhất. Phạm Duy Nhất sinh hồn đầy mặt là nước mắt. Hắn thập phần cao lớn. Lại vẫn là nhịn không được khóc ròng nói, bọn họ muốn hại chết ta, bọn họ nhưng đều là ta thân nhân a, là nhìn ta lớn lên, nhưng hiện tại cư nhiên muốn cho ta chết, vừa rồi ta nằm ở thiêu lò thiếu chút nữa liền phải bị thiêu chết. Vu Cầm Tiên đối ta dùng phù, hạ chú, ta hồn bị nhốt ở thân thể hắn, căn bản ra không được, mà chỉ cần hỏa một thiêu. Ta liền sẽ liền hồn phách cùng thân thể cùng nhau bị thiêu đi. Liền đầu thai tư cách đều không có. Thật là nhẫn tâm, Phạm Duy Nhất theo như lời. Cùng Bàn Nhược tưởng không sai biệt là Mani nhưng là càng làm cho Phạm Duy Nhất trái tim băng giá. Là tất cả mọi người ngầm đồng ý Vu Cầm Tiên làm như vậy. Vu Vân Tú thấy Phạm Duy Nhất không nói lời nào. Gấp đến độ bắt lấy thân thể hắn. Dùng sức lay động. Cuồng loạn hỏi, ngươi nói chuyện nha, ngươi đem ta nhi tử lộng đi đâu vậy? Cái gì lộng đi đâu vậy? Phạm duy nhất lại là khí. Một phen đẩy ra Vu Vân Tú, không kiên nhẫn mà nói. Ngươi đừng nghe nữ nhân nói mê sảng, ta chính là ngươi nhi tử. Không, ngươi không phải, ngươi có thể gạt được người khác nhưng không lừa được ta. Duy nhất là ta nhi tử, là từ ta trong bụng ra tới. Hắn cái gì tính nết ta so với ai khác đều rõ ràng. Hắn chính là ở sinh khí cũng không có khả năng giống ngươi như vậy đẩy ta. Vu Vân Tú nói, sự thật tựa hồ đã rất rõ ràng. Phạm duy nhất, không, hẳn là Vu Cẩm Tiên. Hắn thấy sự tình bị xuyên qua, cư nhiên cũng không vội. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn Vu Vân Tú nói, là, ngươi nói không sai, ta xác thật không phải Phạm duy nhất, kia lại như thế nào? Ngươi vừa rồi không phải nói, ngươi đem ta đương thân nhi tử giống nhau xem, nếu như vậy, về sau từ ta đương ngươi nhi tử, này còn không tốt, vẫn là nói, ngươi chỉ là ngoài miệng một bộ trong lòng một bộ, ở ngươi trong lòng ta căn bản so ra kém duy nhất. Vu Vân Tú bị hắn lý do thoái thác lộng ngốc, nàng không thể tin được mà bắt lấy hắn, khóc kêu, Cẩm Tiên, ngươi đem duy nhất trả lại cho ta. Ngươi sẽ vu thuật, chạy nhanh đem hắn cấp lộng trở về a. Vu Cẩm Tiên lạnh lùng cười, lộng trở về, ý của ngươi là làm ta đi tìm chết. Một khi Phạm duy nhất trở về, ta đây chỉ có đường chết một cái. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy xuẩn. Ngươi thừa nhận, Vu Vân Tú quả thực muốn điên rồi. Nàng đi đến bếp lò bên cạnh, bắt lấy Vu Cẩm Tiên thi thể. Hô, ngươi chiếm duy nhất thân thể. Kia duy nhất người đâu? Ngươi đem hắn lộng đi đâu vậy? Ngươi mau đem hắn trả lại cho ta. Lúc này, Vu Vân Tú mấy cái nữ nhi cũng xông tới. Các nàng vây quanh Phạm duy nhất, muốn hắn cấp cái cách nói. Nhưng mà Khương Liên Vân cùng Vu gia tộc nhân khác, lại rất mau đem các nàng cấp ngăn cách. Khương Liên Vân đem Vu Cẩm Tiên kéo đến phía sau. Nàng nhìn về phía mọi người nói, Cẩm Tiên làm như vậy. Căn bản không phải vì chính hắn, hắn kỳ thật là vì các ngươi toàn bộ Vu gia, vì Vu gia. Vu Vân Tú khóc lóc nguyền rủa, lời này ngươi cũng nói xuất khẩu. Vu Cẩm Tiên như là bất cứ giá nào giống nhau, nói, Liên Vân nói được không sai, ta căn bản không phải vì ta chính mình, ta là vì toàn bộ Vu gia. Nói xong những lời này, hắn như là càng có tự tin, đúng lý hợp tình mà nói. Mấy trăm năm trước, Vu gia ra cái chữ danh thiên sư. Hắn tiên đoán Vu gia ở mấy trăm năm sau đem có tuyệt tự khó khăn. Nói là Vu gia hậu nhân sẽ nhân bệnh qua đời. Vu gia không còn có hậu nhân. Ta không nghĩ tới, cái này tiên đoán sẽ thật sự trở thành sự thật. Vu gia vu thuật từ trước đến nay truyền nam bất truyền nữ. Tuy rằng ta cũng có nhi tử, nhưng ta nhi tử mới 5 tuổi. Hắn cái gì cũng đều không hiểu, càng không thể có thể học tập Vu gia vu thuật, mà ta lại nhân bệnh đem chết. Ta như thế nào nhẫn tâm làm Vu gia vu thuật ở ta này một thế hệ đoạn rớt. Bởi vậy, ta liền dùng bí thuật cùng duy nhất trao đổi linh hồn. Cứ như vậy, ta liền có thể lấy duy nhất thân thể sống sót. Quan trọng là, chờ ta nhi tử lớn lên, ta liền có thể dạy hắn Vu gia pháp thuật. Làm Vu gia không ở ta này một thế hệ đoạn rớt. Nghe xong này họa, Vu Vân Tú cả giận nói. Chó má vu thuật, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đoạn liền đoạn rớt, các ngươi Vu gia người dùng loại này táng tận thiên lương phương pháp hại người. Xứng đáng đoạn từ tuyệt tôn. Xứng đáng chặt đứt căn. Xứng đáng cửa chính diệt tộc. Vu Vân Tú, ngươi cũng là Vu gia người. Ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Một cái cùng Vu Vân Tú không sai biệt lắm tuổi lão gia tử nói. Ta phi, Vu Vân Tú buồn nôn nói. Nhìn đến như vậy này phó sắc mặt ta đều ghê tởm. Các ngươi nói này đó đường hoàng nói. Nói đến cùng, ngươi bất quá chính là sợ chết. Cái gì gia tộc vinh quang? Kia bất quá là ngươi làm chuyện xấu lấy cớ một inh nghe xong lời này. Vu Cẩm Tiên mặt xanh trắng giao tiếp, hắn nhíu mày nói, cô, ngươi không nên nói như vậy. Ta xác thật là vì toàn bộ Vu gia. Vì toàn bộ Vu gia. Hảo, ta hỏi ngươi, Vu Vân Tú che lại ngực nói. Nếu là vì Vu gia, ngươi vì cái gì không trực tiếp cùng ngươi nhi tử trao đổi linh hồn? Hắn mới 5 tuổi, ngươi biến thành hắn về sau, không phải là có thể cho Vu gia pháp thuật kéo dài. Khương Liên Vân nghe xong lời này, theo bản năng che chở chính mình con lúc tuổi già, nói, ngươi nói bậy gì đó, sao lại có thể làm ta nhi tử chết? Là, ngươi nhi tử không thể chết được, ta nhi tử là có thể đã chết. Vu Vân Tú một câu đổ đến Khương Liên Vân nói không ra lời. Vu Cẩm Tiên nghe xong lời này, cúi đầu, không nói gì. Trên thực tế, lúc ban đầu thời điểm hắn xác thật suy xét quá cùng nhi tử đổi linh hồn. Nhưng cứ như vậy, nhi tử nhất định phải chết, hắn cuối cùng là không hạ thủ được, cuối cùng, vẫn là đem chủ ý đánh tới phạm duy nhất trên người. Vu Vân Tú thấy hắn không nói lời nào, nơi nào không biết đáp án, nói đến cùng, chính là chính mình dưỡng ra một đầu bạch nhãn lang. Nàng run run rẩy rẩy mà bắt lấy bàn nhược, khóc ròng nói, đại sư, cầu ngươi cứu ta nhi tử, chỉ cần ngươi có thể đem ta nhi tử cứu trở về tới. Muốn ta cho ngươi bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Bàn nhược căm tức nhìn Vu Cẩm Tiên, nói, yên tâm, bực này xúc sinh, ta tuyệt không sẽ tha hắn. Nói xong, nàng vươn tay, đột nhiên bắn ra âm dương hoàn bắn ra ra. Thực mau liền đem Vu Cẩm Tiên cấp bộ trụ, Vu tộc người thấy thế, hoảng sợ, nhưng mà Vu Cẩm Tiên dù sao cũng là Vu tộc tộc trưởng. Hắn niệm động chú ngữ, đang muốn phản kích, lại thấy Lệ Diễn cũng đi lên trước, một chân đá vào Vu Cẩm Tiên ngực qua, này một dưới chân đi, bàn nhược chỉ nghe thấy xương cốt ca, một tiếng. Ngay sau đó Vu Cẩm Tiên che lại ngực, thống khổ mà nằm trên mặt đất. Bàn nhược nhìn về phía Lệ Diễn, chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình mà nói, giết địch muốn tàn nhẫn, Vu Cẩm Tiên có lẽ là tính toán dùng cái gì bí thuật phản kích. Vu gia nếu như vậy để ý Vu tộc huyết thống cùng bí thuật truyền thừa. Có thể thấy được Vu gia bí thuật hẳn là có điểm dùng. Chỉ tiếc Vu Cẩm Tiên bị này một chân đá đi xuống. Đã đau đến đầy đầu đổ mồ hôi lạnh, khóe miệng còn mang theo một tia vết máu. Có thể thấy được là bị thương không nhẹ, cứ như vậy, không đợi bàn nhược ra tay, hắn đã không có bất luận cái gì sức lực đi đọc chú ngữ. Lúc này, Lệ Diễn rút ra phệ hồn kiếm, đi hướng Vu Cẩm Tiên, bàn nhược thấy hắn một tiếng sát khí, liền mở miệng nhắc nhở, đây chính là phạm duy nhất thân thể, ngươi không thể đem hắn bị thương quá nặng nhưng mà... Lệ Diễn không nói chuyện. Cầm lấy phệ hồn kiếm liền chọc vào phạm duy nhất tay trái cánh tay. Này phệ hồn kiếm chỉ giết hồn phách, mà đối thân thể tới nói, uy lực của nó chỉ tương đương với một phen bình thường kiếm. Bởi vậy, này nhất kiếm chọc đi xuống, những người khác chỉ thấy được phạm duy nhất cánh tay không ngừng đổ máu. Vu Vân Tú đau lòng mà nói, đại sư, ta nhi tử đổ máu. Các ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì a? Đừng nói chuyện, bàn nhược âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, nàng dùng thiên nhãn thấy Vu Cẩm Tiên hồn phách bị này phệ hồn kiếm một chọc. Liền nháy mắt có vết dạn, ngay sau đó này vết dạn càng lúc càng lớn. Không bao lâu, toàn bộ hồn phách đều nứt ra rồi. Vu Cẩm Tiên thấy thế, hai mắt trợn to, đầy mặt không thể tin được. Hắn không cam lòng mà cúi đầu, giận kêu, không, không có khả năng. Các ngươi không có khả năng cứ như vậy giết ta. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, bàn nhược hừ lạnh một tiếng. Thập phần khinh thường, ngươi cam không cam lòng, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Vu Cẩm Tiên, làm người không thể thái cực phẩm. Ngươi muốn cho phạm duy nhất bị liệt hỏa thiêu chết, liền đầu thai cơ hội đều không có. Hiện giờ ngươi bị phệ hồn kiếm giết hồn phách, cũng là ngươi báo ứng. Chết phía trước, ngươi đại có thể suy nghĩ một chút, ngươi người như vậy, còn xứng làm người sao? Thực mau, Vu Cẩm Tiên hồn phách liền hóa thành một sợi than trì. Hắn vừa chết, phạm duy nhất thân thể liền ngã trên mặt đất, bàn nhược không để cho người khác tới gần. Nàng giúp phạm duy nhất linh hồn cách làm linh hồn trở về thân thể. Thực mau, nằm trên mặt đất không có hô hấp phạm duy nhất đột nhiên tỉnh lại. hắn che lại cánh tay, thống khổ mà nói, mẹ, ta cánh tay đau, mau đưa ta đi bệnh viện. Vu Vân Tú nghe xong lời này, cao hứng mà khóc ròng nói, hảo, hảo, mụ mụ hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện. Thấy Vu Cẩm Tiên thật sự đã chết, Khương Liên Vân khóc lớn lên, nàng lôi kéo bàn nhược mắng, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ đê tiện, đều là ngươi hại ta lão công, ngươi cái này giết người hung thủ. Nhưng mà, bàn nhược lại học lệ diễn, một chân đá văng nàng, thực mau Khương Liên Vân liền bị Phạm Duy Nhất các tỷ tỷ vây quanh lên. Ra việc này, Vu gia không thể thiếu muốn dung chuyển vừa lật, nhưng mà những việc này, là Vu gia sự, cùng bàn nhược không quan hệ. Giải quyết chuyện này, lệ diễn cùng bàn nhược cùng nhau đi ra hỏa táng tràng. Lệ diễn tựa hồ có chuyện muốn nói, hắn vừa muốn há mồm, lại thấy bàn nhược tiếp khởi điện thoại. Mẹ, ta vừa rồi ra tới có chút việc. Hảo, ta hiện tại liền trở về. Nhìn bàn nhược rời đi thân ảnh, Tôn Cường nói, lão đại, kia sự kiện, kỳ thật ngươi cần thiết nhắc nhở nàng một chút, nếu không, lệ diễn lại chỉ nói một câu. Không đến thời điểm, muốn ăn Tết, Dung Lỗi cũng xách theo đồ vật tới cửa. Hắn vào cửa khẩu, đánh giá này biệt thự trang hoàng. Cười nói, đại sư, ngày này biệt thự trang hoàng đến cũng thật không tồi. Là ngươi biệt thự thiết kế đến hảo. Bàn nhược cười cười, ngươi thật khách khí. Bất quá, lại nói tiếp ta cũng thật đến cảm ơn ngươi. Ở ngươi dưới sự trợ giúp, ta hiện giờ không chỉ có sự nghiệp thuận lợi. Gia đình cũng tốt đẹp, lão bà cho ta sinh cái đáng yêu tiểu nữ nhi, ta cuộc sống này càng ngày càng tốt. Nhưng mà, bàn nhược cho hắn đổ một chén nước, rồi sau đó quét hắn liếc mắt một cái, nói, không đúng đi, ngươi hẳn là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Như thế nào, gặp được cái gì phiền toái? Dung Lỗi nghe xong lời này, sắc mặt không thay đổi mà cười nói. Cho nên ta nói cái gì sự đều lừa không được đại sư. Đại sư, ta vừa rồi lời nói đều là thiệt tình. Nhờ ngài phúc, ta hiện tại tiếp không ít công trình. Hơn nữa ngài mua Phỉ Thúy Hồ Ngạn biệt thự về sau. Ta nơi này phòng ở không biết sao. Một tháng trong vòng toàn bộ bán xong rồi. Thu hồi không ít tài chính. Bởi vậy, có thể nói ngài là thập phần vượng ta. Cũng bởi vậy. Ta công ty trong khoảng thời gian này lại tiếp mấy cái đại công trình. Chỉ là, mặt khác công trình đã sớm thuận lợi hoàn công. Nhưng có một cái nhưng vẫn không thuận. Ta liền tưởng thỉnh ngài chỉ điểm một chút bàn nhược quét hắn sắc mặt. Nói, ngươi không thuận là bình thường. Ta từ ngươi sắc mặt trông được ra. Ngươi trên mặt có rõ ràng âm khí. Hẳn là đụng vào không sạch sẽ đồ vật. Nhưng cũng may này âm khí cũng không trọng. Cũng không có quá cường sát khí, chỉ là sẽ làm ngươi sinh hoạt không hài lòng mà thôi, nghe xong lời này. Dung Lỗi khẩn trương hỏi, kia đại sư, này rốt cuộc là như thế nào khiến cho, không ngừng là ta công trường bên kia mỗi cái công nhân đều không thuận. Chẳng lẽ là thi công mà có vấn đề? Nga, chỉ giáo cho, bàn nhược hỏi, là cái dạng này. Ta tiếp cái này công trình là muốn phô ngoại ô phiến khu lộ. Nguyên bản chúng ta làm thực thuận lợi, cũng không biết sao, làm được con đường này khi, vẫn luôn ra trạng huống. Đầu tiên là công nhân từng cái sinh bệnh, ngay sau đó muốn lót đường máy móc vẫn luôn ra vấn đề. Tới rồi cuối cùng, liền ta đều bắt đầu vô duyên vô cớ cảm mạo phát sốt. Càng kỳ quái chính là, con đường này chúng ta tu thật lâu. Nhưng vẫn tu bất quá đi, đã tu luyện tu đi luôn là không có tiến triển, đến bây giờ vẫn là tu đến nơi đó, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái, cho rằng chuyện này khẳng định không tầm thường, lúc này mới tới tìm ngươi, Dung Lỗi lời nói thật. Trên mặt biểu tình cũng không tốt lắm, hoặc nhìn hiện trạng xác thật không dung lạc quan, bàn nhược nghe xong lời này, mới mở miệng nói, có lẽ là các ngươi va chạm cái gì. Nhưng ta hiện tại vô pháp có kết luận, cần thiết muốn xem qua hiện trường mới biết được Dung Lỗi tu con đường này là hắn tiếp cái này. Chính phủ công trình cuối cùng một cái lộ, mặt khác mấy cái lộ đã sớm sửa được rồi, mà này bởi vì tới gần đập chứa nước phụ cận, địa thế bất bình, bởi vậy tương đối khó tu, nhưng lại khó tu cũng không có chuyện làm không được. Dung Lỗi nguyên bản cũng không đem con đường này để ở trong lòng. Thẳng đến tu đến cuối cùng này mười mễ khi, vẫn luôn tu bất quá đi. Không biết sao, trước sau vô pháp khởi công. Không phải ra vấn đề này chính là ra cái kia vấn đề. Thập phần tà hồ, suy xét đến lần trước hỏa táng chàng công trình sự tình. Dung Lỗi cho rằng việc này còn phải tìm Bàn Nhược. Bàn Nhược tới rồi hiện trường. Lúc này mới hiện tại con đường này ở bổn thị một cái thực chứ danh đập chứa nước bên. Này đập chứa nước tu đến thập phần đồ sộ. Mỗi đến mùa hè, sẽ có không ít người đến đập chứa nước bên cạnh tản bộ hóng mát. Cũng coi như là bổn thị một cái độc đáo phong cảnh. Mà Dung Lỗi tu đến con đường này cùng đập chứa nước hình thành một cái chữ thập hình. Chính xả nước kho, Bàn Nhược liếc mắt này lộ, ngay sau đó nói, Dung Lỗi, con đường này nhưng không tầm thường a. Nga, đại sư, ngài lời này là có ý tứ gì? Dung Lỗi thực khẩn trương, Bàn Nhược liếc mắt kia đập chứa nước, nói, con đường này tu đến cùng, hướng tả hướng hữu đều có đường. Nhưng cố tình đi phía trước không có lộ, phía trước là đập chứa nước, như thế nào đều vượt bất quá đi. Bởi vậy, có thể nói, ngươi con đường này là chặt đầu lộ. Hết chương.